Buông ra con yêu sủng kia. Chương 938, không gian túi, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, giết nó, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Nguyên bản còn có chút trần trở yêu sủng nhóm bỗng nhiên lúc được bắt đầu chuyển động. Ác ma thống lĩnh mắt thấy không ổn, liền muốn thi triển liều mạng dùng bí pháp. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Một đen một trắng vòng sáng đột ngột xuất hiện, bao lấy nó đồng thời, trong nháy mắt co vào trói buộc, trực tiếp đánh gãy bí pháp của nó. Không chỉ có như thế, trong hư không xuất hiện vô số dây leo, đưa nó hoàn toàn bao vây lại. Răng rác, ác ma thống lĩnh ra sức giãy giụa lấy, trong chớp mắt tránh thoát vòng sáng cùng dây leo trói buộc. Bỗng nhiên, một cái chói tai tiếng xé gió từ phía sau vang lên. Không chờ nó kịp phản ứng, đã cảm thấy ở ngực tê dần. Cúi đầu xem xét, liền thấy một cái dữ tợn cùng cực cự chảo miễn cưỡng vọt ra. Nắm một khỏa phanh phanh trực nhảy màu đen trái tim. Động thủ tự nhiên là a ngốc, bởi vì ác ma thống lĩnh phần lưng phòng ngự bị phá. Mơ hồ có thể thấy được khiêu động trái tim. Làm đến A Ngốc tinh chuẩn bắt lấy ác ma trái tim. Còn lại lực đạo cũng liền miễn cưỡng xuyên thấu. Mặc dù như thế, đã mất đi trái tim ác ma thống lĩnh. Dù là con có thể dựa vào cường đại sinh mệnh lực lưu giữ sống một đoạn thời gian. Cuối cùng vẫn muốn đi vào tử vong. Trả lại cho ta, ác ma thống lĩnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một phát bắt được A Ngốc cự trảo. Muốn cướp đoạt cự trảo bên trong ác ma trái tim. Chỉ cần đem ác ma trái tim ấn trở về, nó thì có tiếp tục khả năng sống sót. Bất quá, tại mất đi trái tim về sau, ác ma thống lĩnh thực lực trên diện rộng rơi xuống. Bây giờ lực lượng của nó căn bản không thể cùng A Ngốc đánh đồng. Lúc này, còn lại yêu sủng cũng không có nhàn rỗi. Khải Lan tay cầm màu xanh sẫm quang nhận hung hăng chém vào ác ma thống lĩnh chỗ cổ. Lại như cũ không cách nào mở ra ác ma thống lĩnh cái cổ xương. Chỉ có thể cắt ra một cái lỗ thủng to lớn. Trong chốc lát, ngả hy một bàn tay toàn lực phiến tại ác ma thống lĩnh trên đầu. Răng rác, ác ma thống lĩnh cổ rốt cục đứt gãy. Cả cái đầu giống con quay một dạng. Trên không trung quay tròn xoay tròn mấy chục vòng. Lúc này mới bắt đầu rơi xuống. Màu đen ma huyết theo cắt ra phần cổ phun ra ngoài. Lý Trường Sinh xuất ra một cái bình ngọc, một trận hấp lực hiện lên, đem những thứ này ma huyết đều lấy đi, không có lãng phí mảy may. Dù là bị bắt ra trái tim, chặt đứt cái cổ, ác ma thống lĩnh như cũ không có lập tức tử vong. Tay chân của nó còn đang rung động, đầu thậm chí còn có thể nói chuyện, nói Lý Trường Sinh nghe không hiểu đi độc thần chi ngữ. Đương nhiên. Cái này giống ác bá trước khi chết uy hiếp một dạng. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì nguyền rủa ra thân loại hình tình huống. Nếu như là người bình thường hoặc là cấp thấp ngự yêu sư. Sợ là sẽ phải lọt vào nguyền rủa, vận rủi, nhưng Lý Trường Sinh thế nhưng là vương giả. Không có thi tăng bao nhiêu lực lượng độc thần chi ngữ đối với hắn vô hiệu. Đợi đến ác ma thống lĩnh nuốt hạ tối hậu một hơi thời điểm. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn nhỏ huyền hoàng sắc vân vụ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay về phía Lý Trường Sinh. Cái này tự nhiên là huyền hoàng công đức chi khí. Chỉ có chém giết ác ma thống lĩnh trở lên đẳng cấp ác ma. Mới có thể thu hoạch được thiên đạo ngợi khen huyền hoàng công đức chi khí. Chỉ là cùng lần trước lấy ngụy vương giả cảnh giới vượt cấp chém giết ác ma thống lĩnh so sánh. Lần này không đến lần trước một thành, tuy nhiên lượng ít đi rất nhiều, nhưng lấy Lý Trường Sinh trước mắt phối trí, hoàn toàn có cơ hội tại Thâm Nguyên Chi Môn phụ cận đánh giết ác ma thống lĩnh. Đồng thời xác suất còn không nhỏ, huyền khôn tạo hóa bia có thể chống cự Thâm Nguyên ý thức. Thủy tổ báo lân thú chuyên khắc ác ma, quang ám chi môn tịnh hóa phụ cận ma khí, Ninh Bích chân tu Di La võng còn có thể ngăn trở nhất thời. Lại thêm biến thân đế giang, ly long truy kích tổ hợp, tầm thường ác ma thống lĩnh sợ là muốn trốn cũng không thoát. Lý Trường Sinh thực lực bây giờ có lẽ còn không bằng một ít đỉnh phong vương giả. nhưng luận đánh giết ác ma thống lĩnh năng lực, sợ là có một không hai. Lý Trường Sinh không có hấp thu cái này đoàn huyền hoàng công đức chi khí. Tiếp tục đưa nó lưu giữ lên, chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể ngưng tụ công đức kim luân, hoặc là dùng đến đề thăng dị bảo, giết người không dính nhân quả năng lực. Lý Trường Sinh vẫn là rất xem trọng, cái gì gọi là giết người không dính nhân quả, thì là hoàn toàn không cần lo lắng cùng đối phương kết xuống nhân quả. Có thể tự động che đậy thiên cơ, dù là cao quý đế giả, hoàng giả, cũng đẩy đo không ra tới. Loại bảo vật này lại được xưng là công đức dị bảo. Bất quá cần hao phí đại lượng huyền hoàng công đức chi khí mới được. Lúc này, Lý Trường Sinh quan sát một chút bốn phía cục thế. Ác ma đại quân sớm đã chạy tán loạn, phụ cận đã không có bao nhiêu còn sót lại, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ác ma, loại này hỗn loạn tà ác sinh vật, am hiểu nhất cũng là đánh theo gió trận chiến. Một khi tao ngộ nguy cơ, thì chọn chạy trốn, mắt thấy hết thảy thuận lợi, Lý Trường Sinh thì yên tĩnh lơ lửng tại hơn 100 mét không trung. Chờ đợi lấy đám cự long trở về, hầu quốc đô thành các cường giả trước một bước trở về. Khi nhìn đến ác ma thống lĩnh thi thể về sau, ấm nước cường giả có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Lúc này mới bao lâu thời gian, Lý Trường Sinh vậy mà chém giết ác ma thống lĩnh, dù là ác ma thống lĩnh bị thiên đạo áp chế, chỉ có thể phát huy bộ phận thực lực, nhưng đại bộ phận vương giả chưa chắc liền có thể lưu lại bọn họ. Dưới loại tình huống này, ấm nước cường giả ào ào rơi xuống đất, cung kính hướng Lý Trường Sinh hành lễ, trong đó còn bao gồm hầu quốc hoàng đế, nếu như là bên trong chờ quốc gia hoàng đế, địa vị cùng vương giả cùng cấp, nhưng tiểu quốc gia hoàng đế địa vị lại là không bằng vương giả. Đây chính là hiện trạng, cung nghênh toàn vương miện hạ đến hầu quốc hoàng đế rất có kiến thức, hắn đã nhận ra Lý Trường Sinh thân phận, dù sao Lý Trường Sinh gần đây làm mấy cái chuyện lớn danh chấn đại lục. Quan trọng hầu quốc cùng lăng gia quốc cũng liền cách trăm dặm khoảng cách. Làm đến những thứ này hầu quốc cao tầng đại bộ phận đều từng gặp chân dung của hắn cùng công tích vĩ đại. Miễn lễ, Lý Trường Sinh vung một chút ống tay áo, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, toàn vương miện hạ, còn xin nhập thành ngồi xuống. Ngài là ân nhân của chúng ta, xin cho ta báo đáp một chút đối với ngài lòng cảm kích. Tại Lý Trường Sinh trước mặt, hầu quốc hoàng đế không dám xưng vua xưng chúa, hắn cũng là chân tâm thực ý, nếu như không phải Lý Trường Sinh tới kịp thời. Kết cục của hắn khẳng định sẽ rất thảm, chạy không thoát thi thể bị ăn sạch, linh hồn bị thôn phệ kết quả bi thảm, Lý Trường Sinh theo bản năng muốn cự tuyệt, thế mà hầu quốc hoàng đế câu nói tiếp theo, để hắn trong nháy mắt đè xuống cự tuyệt, hầu quốc hoàng đế từ đáy lòng nói. Toàn vương miện hạ, ngài có chỗ không biết, chúng ta hầu quốc vì mời chào nhàn tản vương giả, xua đuổi ác ma thống lĩnh, chuyên môn bố trí phần thưởng phong phú, bây giờ ngài chém giết ác ma thống lĩnh, chúng ta tất nhiên sẽ ở cái này khen thưởng trên cơ sở đề cao một cái cấp bậc. Vậy liền vào thành ngồi một chút đi, Lý Trường Sinh ra vẻ trầm ngâm một chút, sau cùng vẫn là đáp ứng, lấy không khen thưởng không cần thi phí. Huống chi hầu quốc tư nguyên phong phú, khen thưởng nhất định không kém. Ân, hắn cứ như vậy một tục nhân. Rất nhanh, đám cự long ào ào bay trở về, có cao hứng bừng bừng, cũng có một mặt uể oải. Theo nét mặt của bọn nó liền có thể nhìn ra bọn họ thu hoạch lần này. Tuy nhiên ác ma không giống cự long dạng này tham tài, nhưng cũng sẽ có ý thức siêu tập bảo vật, bởi vì đám ác ma vì tư lợi, bọn họ thường thường sẽ đem tài vật mang ở trên người. Tựa như Lý Trường Sinh chém giết ác ma thống lĩnh, Lý Trường Sinh thì từ trên người nó đạt được một cái không gian túi. Không gian túi là một cái lớn chừng bàn tay cái túi. Nó nguyên lý cùng không gian giới chỉ giống nhau, cũng chính là kiểu dáng khác biệt thôi. Cách chương.